Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 18 giờ 18, bệnh viện thú cưng thất thủ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bạch nhớ rõ quy tắc đầu tiên của bệnh viện thú cưng được dán ở cửa. Nhân viên bệnh viện thú cưng mặc đồng phục màu trắng. Nếu thấy họ mặc quần áo màu đen, vui lòng rời khỏi thành phố ngay lập tức. Xin hãy rời khỏi thành phố này ngay lập tức. Điều này trùng khớp với nội dung cuộc gọi từ công ty dược phẩm tốt hữu hiệu. Thực sự có nguy hiểm đến thành phố này. Trong cửa kính, một vị bác sĩ quay đầu nhìn Chu Bạch. Đôi mắt anh ta đỏ như máu một cách bất thường. Con chó con trong tay anh ta đang vùng vẫy tứ chi và vùng vẫy không ngừng. Chu Bạch chợt quay người lại, bế con chó đen lên rồi đi về phía nhà. Khi gần về đến nhà, gặp dì Lý đang đi chợ về. Giỏ rau của cô ta chứa đầy các loại thịt và rau khác nhau. Chu Bạch hoảng sợ đi ngang qua cô ta, ôm con chó đen vào lòng. Nhưng hắn chợt dừng lại, biểu lộ kinh ngạc xoay người lại. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng không tỏ ra quá đột ngột. Dì Lý, thịt lợn này dì mua ở đâu vậy? Dì Lý có chút kinh ngạc khi Chu Bạch đột nhiên chủ động bắt chuyện với mình. Nhưng vẫn rất nhiệt tình trả lời. Dì mua ở chợ thực phẩm. Chu Bạch vô thức nắm chặt hai tay. Chợ có bán thịt lợn sao? Dì Lý cười. Tiểu hòa tử, cháu đang nói cái gì vậy? Tại sao trong chợ không có thịt lợn? Dì Lý lắc đầu, vừa đi vừa tiếc rằng giới trẻ ngày nay thật sự thiếu ý thức chung trong cuộc sống. Chu Bạch đứng ở nơi đó, đầu ong ong, sai, quy tắc này là sai. Nếu quy tắc này sai, vậy còn các quy tắc khác thì sao? Có quy tắc nào khác mà mình tin chắc là đúng nhưng thực tế lại sai không? Đã 5 giờ chiều rồi. Ban đầu, đây được cho là thời điểm chó đen uống thuốc. Nhưng bệnh viện thú cưng đã xảy ra chuyện. Chu Bạch không thể lấy được thuốc cho nó. Mất đi sự khống chế của thuốc. Con chó đen lúc này bị Chu Bạch ôm vào lòng. Bồn chồn bất an. Chu Bạch chỉ có thể tăng tốc chạy về nhà. Sau khi về nhà, Chu Bạch thả con chó đen xuống. Đã 10 phút kể từ khi con chó đen cần uống thuốc. Chu Bạch nhìn thấy con chó đen đã bắt đầu mọc lông trắng. Nó nhăn mũi, nhè những chiếc răng nhọn hoắt và phát ra hàng loạt tiếng mũi nặng nề. Khán giả ở Đại Hạ Quốc trở nên lo lắng. Xong đời, con chó đen sắp biến hình. Làm sao bây giờ? Định ném nó ra ngoài ban công à? Không biết hiện tại quy tắc này có đúng không? Thời gian còn có một tiếng thôi. Cấp độ sắp hoàn thành. Đừng để mọi nỗ lực trở nên lãng phí. Chu Bạch nhìn con chó đen gần như sắp phát điên. Thuốc. Bây giờ nó cần thuốc. Bệnh viện thú cưng gặp khó khăn và không thể lấy được viên thuốc đen. Còn những viên thuốc màu khác thì sao? Có thể sử dụng được không? Chu Bạch vội vàng đi tới tủ thuốc cầm lọ thuốc màu xám mà mẹ hắn đã uống lên. Mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chu Bạch từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu xám. Giữ nó trong tay. Sau đó dùng tay kia tóm lấy gáy con chó đen. Sức mạnh của con chó đen bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Nhe răng định cắn Chu Bạch. Tính mạng đang bị đe dọa. Chu Bạch đành phải dùng hết sức lực. Dùng một tay tóm lấy gáy con chó đen và dùng tay kia bóp hàm nó. Sau đó, hắn ném viên thuốc màu xám trong tay vào miệng nó. Xem con chó đen nuốt thuốc. Chu Bạch, bao gồm cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang hồi hộp chờ đợi tác dụng của viên thuốc. Sau khi nuốt viên thuốc, đôi mắt của chó đen dường như rõ ràng hơn một chút. Cường độ dãy giụa nhỏ lại nhưng vẻ mặt hung dữ vẫn không biến mất. Mũi liên tục phát ra những tiếng. Ô ô, Chu Bạch cố gắng nới lỏng đôi tay đang ôm nó. Chó đen cảm giác được Chu Bạch buông nó ra. Cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Sau đó, chi trước phủ phục xuống. Còn chi sau cong lại chuẩn bị tấn công. Kết thúc rồi, thuốc không có tác dụng mấy. Chó đen còn muốn tấn công Chu Bạch. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Khi nào công ty tốt hữu hiệu đến đón Chu Bạch? Chu Bạch nắm chặt tay thành nắm đấm. Cũng chuẩn bị chiến đấu. Thuốc không có tác dụng thì chỉ có thể dùng vũ lực. Tuy thể chất Chu Bạch không mạnh lắm nhưng vẫn có dũng khí liều mạng. con chó đen nhe răng, vẻ mặt vặn vẹo, thậm chí có thể nói là có chút thống khổ, giống như có hai ý thức đang giằng co, đấu tranh bên trong cơ thể con chó đen. Thân hình con chó đen đột nhiên lao về phía trước, tất cả khán giả đều cho rằng con chó đen sẽ vồ lấy Chu Bạch. Nhưng nó đã không diễn ra như vậy. Những chiếc răng sắc nhọn của con chó đen cắn vào ghế sofa, như thể tìm được thứ gì đó để trút giận, liên tục cắn ghế sofa. Ghế sofa vải bị con chó đen cắn, chẳng mấy chốc đã tạo ra một cái lỗ lớn. Bông gòn bên trong bị rách và rơi khắp phòng. Chu Bạch đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm động tác của con chó đen. Có lẽ là do viên thuốc màu xám đã phát huy tác dụng, ý thức tiềm ẩn của người bố đã thức tỉnh nên ông không còn tấn công Chu Bạch nữa. Tuy nhiên, Chu Bạch rất nhanh phát hiện ra lông trắng trên người con chó đen không ngừng tăng lên. Khi số lượng lông trắng tiếp tục tăng lên, cơn điên loạn của con chó đen cũng ngày càng tăng. Cách chương.